Đã lâu rồi Dương Tử chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Tề Đống bưng bát canh tảo tía cuối cùng lên. Lời hôm qua cô nói muốn tôi làm nghệ sĩ của tôi còn tính không? Tính, đương nhiên còn tính chứ. Mắt Dương Tử sáng rực. Tề Đống lấy ra một hợp đồng đưa cho Dương Tử. Đây là chức trách quản lý của tôi cần làm, cô xem đi. Điều đầu tiên, không được công kích về thân thể ngoại hình. Dương Tử vừa đọc điều đầu tiên đã muốn nói một câu rằng cô không làm được rồi. Nhưng suy nghĩ lại về Tề Đống, liền cũng rất tiêu sát ký tên mình xuống. Để lát về công ty thì tới bộ phận pháp lý đóng dấu nữa là được. Dương Tử hài lòng, Dương Tử đợi bộ phận pháp lý đóng dấu xong, liền quyết định từ hôm nay sẽ để Tề Đống và Tề Hải Dần công khai trước công chúng. Trước tiên phải để hai người quay một đoạn clip ngắn, ca hát cũng được, nhảy múa cũng tốt, nhưng phải vận dụng hoạt động của Cát Tư Giải Trí để giúp hai người trở nên phổ biến, quen mặt hơn. Nhưng Cát Tư Giải Trí lớn như vậy, mấy phòng nhảy đều đã bị người ta chiếm hết cả. Ở phòng vũ đạo cuối cùng, Dương Tử quyết định dứt khoát mở cửa vào luôn. Này, cô tưởng cô còn là đệ nhất quản lý sao? Cô nhìn lại đi, nghệ sĩ mới ký đến một chút danh tiếng cũng không có, lượng fan gần như là số không, còn xấu như vậy, nơi này là địa bàn của bọn này. Một nữ minh tinh nhỏ tuyến 3, 4, Chu Hồng Phỉ ngẩng đầu nói. Dương Tử, mọi người cùng chung công ty, phòng vũ đạo này ai cũng có thể dùng. Mấy ngày nữa tôi phải tham gia buổi tiệc cả thành phố Tam Tinh đón năm mới, nghệ sĩ nhà cô thì có việc gì? Chu Hồng Phỉ ưỡn cao người, cơ hội này cô ta đã phải theo nhà đầu tư mấy ngày liền mới có được. Dương Tử hừ lạnh, chỉ bằng cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệc tối đón năm mới của cả thành Tam Tinh, tỉnh lại đi, đừng tự cho mình là minh tinh, chỉ bằng cái giọng vừa nghe đã làm người ta sinh non của cô sao? Chu Hồng Phỉ vô cùng tức giận, Dương Tử, bây giờ cô không còn quản lý của Dương Tư Tư như trước, bây giờ cô là quản lý thấp kém nhất trong công ty, đừng để tôi nói chuyện này với giám đốc. Dương Tử, xin cứ tự nhiên, Chu Hồng Phỉ càng giận, nói. Cô tự soi gương nhìn lại cái thân thể tàn phế của mình đi, tự cho là đúng như vậy, mọi người đều nói làm nghệ sĩ của cô hỏng hết 8 đời, tôi thấy không sai chút nào. Cơn giận của Dương Tử đã tới cùng cực, chừng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Hồng Phỉ. Diệp Bộ Hàng vội nói. Ở đây không tập được thì chúng tôi tìm chỗ khác cũng được, không cần tranh cãi với họ làm gì. Tề Hải, Tề Đống, có hứng thú tham gia tiệc đón năm mới của thành phố Tam Tinh không? Bọn tôi, Diệp Bộ Hàng và Tề Đống rối rít hỏi lại. Chỉ bằng bọn họ, cô đang đùa đấy à, Chu Hồng Phỉ cười nhạo. Cách Trương,